Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2001, Đại Bộc Phát, góc truyện audio.com. Vân Đình Nguyên Thần, bị chấn ra bản thể, hiện ra nguyên hình, hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, còn không có kịp phản ứng bình thường mà nói, huyết mạch dị tượng của hắn, lúc này có lẽ ngưng tụ mà thành, nhưng bởi vì lần này nguyên thần bí thuật tranh phong, nguyên thần của hắn cũng nhận được chấn động, khiến cho phía sau hắn chuôi này huyết sắc trường kiếm, cũng cùng theo hơi hơi lắc lư, cũng không triệt để ngưng thực. Vân Đình lắc đầu tựa hồ đều muốn đem chưa nhiều ý niệm trong đầu ném ra đằng sau. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đem huyết mạch dị tượng ngưng tụ ra, Tô Tử Mặc còn là thua không nghi ngờ. Ý nghĩ này, mới vừa vặn bay lên, Vân Đình liền cảm giác được một cỗ khác thường lực lượng chấn động, không khỏi thần sắc biến đổi. Hà, Vân Đình hai mắt trừng trừng, theo bản năng hướng lấy Tô Tử Mặc nhìn sang. Lại là nguyên thần bí thuật. Bình thường mà nói, bình thường tu sĩ tối đa cũng chẳng qua là tu luyện một đạo nguyên thần bí thuật. Bởi vì coi như là tu luyện nhiều loại nguyên thần bí thuật, đại chiến thời điểm cũng rất khó có cơ hội phóng xuất ra đạo thứ hai. Liên tục phóng thích hai đạo nguyên thần bí thuật đối với nguyên thần yêu cầu quá cao. Nguyên thần chưa đủ cô đọng, liên tục phóng thích hai đạo bí thuật không có đánh chết đối thủ, nguyên thần của mình trước hết hỏng mất. Vân Đình tu luyện nguyên thần bí thuật đương nhiên không chỉ một đạo. Nhưng hôm nay, hắn bởi vì phá vỡ chánh điện bên ngoài đại trận, nguyên thần chi lực tiêu hao không ít. Lại cùng Tô Tử Mặc nghịch lân đối chiến một cách, nguyên thần đã trở nên vô cùng suy yếu, cho dù có tâm, cũng là vô lực. Mắt thấy Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đạo thứ hai nguyên thần bí thuật, Vân Đình trong lòng ngầm bực. Sớm biết như thế, hắn tại chánh điện lúc trước nên cẩn thận một thân, không nên vô lễ, vội vã phá vỡ đại trận. Phá trận thời điểm, hắn là thật không có nghĩ đến cùng giai bên trong, thậm chí có người có thể đem hắn bước đến một bước này. Chỉ thấy Tô Tử Mặc hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, mi tâm trong thần thức chấn động càng phát ra kịch liệt. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ mi tâm. Đùng đùng, không dứt, nương theo lấy một hồi động tĩnh, Tô Tử Mặc theo mi tâm bên trong, rút ra một cái hừng hực chói mắt lôi điện trường tiên, ở giữa không trung nhảy lên cuồng bạo sao động. Diệt thần tiên, Đường Tử Y tuy rằng lâm vào trong vây công, nhưng khóe mắt thoáng nhìn một màn này, còn là cảm giác được trong lòng chấn động. Đây là thái hư lôi bí quyết trong nguyên thần bí thuật, người này làm sao sẽ hiểu được. Chẳng lẽ, hắn cũng là tàn giả, người trong, đã nhận được phụ thân chân truyền. Diệt thần tiên bên trên, trải rộng lôi đình, tràn ngập khủng bố khí thức, đừng nói là nguyên thần, coi như là huyết nhục thân thể, tựa hồ cũng có thể đem kia quật đến tan thành mây khói. Đối mặt Tô Tử Mặc đạo thứ hai nguyên thần bí thuật, Vân Đình nhanh chóng khôi phục chấn định trong đôi mắt, nhưng là không có chút sợ hãi. Nếu không có ta lúc trước phá trận tiêu hao không ít nguyên thần chi lực, ngươi đạo này nguyên thần bí thuật ta cũng giống nhau có thể hóa giải. Vân Đình ngạo nghễ nói ra, Tô Tử Mặc không đáp, trong đôi mắt dường như thai nghén lấy lôi đình, tay cầm diệt thần tiên, hướng lấy Vân Đình quật qua. Đùng, đạo này diệt thần tiên quất vào Vân Đình thân lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com. Tại Vân Đình trong thức hải, một đạo lôi điện đan vào trường tiên hiện lên, nhanh chóng đem Vân Đình nguyên thần quấn quanh, lôi quang hừng hực, hồ quang điện lưu chuyển, hào quang chướng mắt. Hạ giới diệt thần tiên, lúc đầu vốn không có biến hóa như thế cùng uy lực. Nhưng ở thập tuyệt ngục ở bên trong, Tô Tử Mặc đạt được lôi hoàng truyền thừa, đạo này nguyên thần bí thuật cũng phải lấy lột xác thoát thai hoán cốt, lực sát thương càng cường đại hơn trực tiếp. Bình thường mà nói, bất luận cái gì nguyên thần, bị diệt thần tiên như vậy quấn chặt lấy, đều khó có khả năng còn sống, sớm đã mất đi. Nhưng Vân Đình nguyên thần, nhưng là không có đã bị một chút tổn thương. Ha ha ha ha, Vân Đình cười tiếng vang lên, mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại như cũ kiêu ngạo tự tin. Tô Tử Mặc coi như là đạo thứ hai nguyên thần bí thuật, ngươi cũng không đả thương được ta. Chấm, kỳ thật tại nghịch lân đem Vân Đình nguyên thần chấn ra nguyên hình thời điểm, Tô Tử Mặc liền phát hiện dị thương. Vân Đình nguyên thần lên, ngân quang lập lòe, tựa hồ mặc một bộ sấn giáp màu bạc, cùng hắn mặc trên người băng phách ngân giáp có chút tương tự, tựa hồ có cái gì liên quan. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đoán được không sai. Cái này băng phách ngân giáp chia làm trong ngoài hai giáp, đều xuất từ một nhân thủ, một kiện ngoại giáp bảo hộ Vân Đình thân thể, một kiện nội giáp thủ hộ Vân Đình nguyên thần. Bảo hộ thân thể pháp bảo chủng loại đa dạng, nhưng bảo hộ nguyên thần pháp bảo, liền rất khó khăn luyện chế ra, mỗi một kiện đều là vô giá. Đây mới là cái này băng phách ngân giáp giá trị chỗ. Có trong lúc này bên ngoài băng phách ngân giáp tại, đừng nói là huyền tiên, coi như là địa tiên cường giả, đều rất khó giết chết Vân Đình. Vì vậy, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra diệt thần tiên về sau, căn bản không có dừng lại, lại lần nữa thúc giục nguyên thần, trong đầu vang lên từng đợt phạm âm, tựa hồ có chư Phật đang thấp giọng ngâm sướng, như hoàng trung đại lữ to lớn trang nghiêm. Mi tâm của hắn lại lần nữa rộng mở, một quả kim quang lóe lên, Phạn Văn ký tự xuất hiện, nở rộ Phật quang, phủ chiếu hư không, phảng phất có vạn quân sức nặng hướng lấy Vân Đỉnh trấn áp qua. Như Lai Pháp Ấn, Như Lai Pháp Ấn, vốn là hạ giới công pháp Đại Nhật Như Lai Kinh trong nguyên thần bí thuật, đi vào thượng giới, đạo này nguyên thần bí thuật liền trở nên rất là bình thường. Nhưng bởi vì Bát Nhã Niết Bàn Kinh nguyên nhân, lại để cho Tô Tử Mặc tu luyện sở hữu Phật môn công pháp, đều được đến lột xác, pháp lực gia trì. Đạo này Như Lai Pháp Ấn, cũng bởi vậy lột xác. Ngươi, Vân Đỉnh thần sắc đại biến, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Lấy nguyên thần của hắn cô đọng trình độ cũng chỉ là năng liên tục phóng xuất ra hai đạo nguyên thần bí thuật, cái này hạ giới phi thăng Tô Tử Mặc vậy mà có thể liên tục phóng thích ba đạo. Người này nguyên thần, là cái gì ngưng tụ hay sao? Điều này sao có thể? Chỉ có Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, cái này chính là Thanh Liên nguyên thần chỗ cường đại. Tại Thiên Hoang Đại Lục dựa lấy Thanh Liên nguyên thần, Tô Tử Mặc thậm chí liên tục giữa phóng xuất ra hơn 10 đạo pháp thuật. Hôm nay, Tô Tử Mặc liên tục bộc phát ra ba đạo nguyên thần bí thuật kinh thế hãi tục trùng kích Vân Đỉnh nguyên thần. Vân Đỉnh trong thức hải, băng phách nội giáp hiện lên, ngăn cản diệt thần tiên lôi đỉnh lực lượng. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, Như Lai Pháp Ấn hàng lâm, Vân Đỉnh nguyên thần căn bản trốn tránh không ra. Diệt thần tiên, Như Lai Pháp Ấn tùy tiện một đạo nguyên thần bí thuật tế ra, đều có thể diệt sát một vị cửu giai huyền tiên. Hôm nay, hai đại nguyên thần bí thuật lực lượng, đồng thời gia trì tại Vân Đỉnh nguyên thần bên trên. Vân Đỉnh hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ. Cho dù có băng phách nội giáp bảo hộ, nguyên thần của hắn, cũng đụng phải kịch liệt chấn động. Băng phách nội giáp bên trên, thậm chí hiện ra một đạo đạo vết rách. Tạch tạch tạch, băng phách nội giáp vỡ vụn trong khe hở, bắn ra ra một hồi rét thấu xương hàn ý, diệt thần tiên trên lôi đỉnh, đều bị đống kết đứng lên. Như Lai Pháp Ấn bên trên, cũng bất mãn xương lạnh. Cái này hai đạo nguyên thần bí thuật hào quang, nhanh chóng ảm đạm xuống. Hai đạo nguyên thần bí thuật đúng là vẫn còn không thể phá vỡ cái này băng phách nội giáp. Ha ha ha, Vân Đỉnh nhếch miệng, cắn chặt răng, dần dần hồi phục tinh thần, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Ngươi vẫn bị thất bại. Không, Tô Tử Mặc hai tay tất cả bóp pháp quyết nhìn qua Vân Đỉnh thản nhiên nói. Ta nguyên bản sẽ không trông chờ cái này ba đạo nguyên thần bí thuật năng giết chết ngươi. Vậy ngươi vì sao vẫn? Vân Đỉnh đang muốn đặt câu hỏi, lại đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì, phía sau hắn huyết sắc trường kiếm chính đang nhanh chóng tán loạn. Nguyên thần của hắn, mặc dù đang băng phách nội giáp dưới sự bảo vệ, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng vẫn đụng phải kịch liệt chấn động, huyết mạch dị thượng cũng bởi vậy tiêu tán. Khách chương.